Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Văn Chu Sông Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đầu Cổ và Hàng Vũ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 49, Cờ Nghịch Thiên. Đường Hoa vừa bay vào lô chặn, lập tức kêu một tiếng, chết rồi. Không phải là bởi vì máu tụt nhanh, bởi vì có tiên anh thì hắn có thể hoàn toàn cân nhẹ thương hại này. Mà hắn kêu là bởi vì mọi tọa độ hoàn toàn biến thành không, chưa nói. Đã vậy, chiếc mắt còn chỉ có toàn một vùng mê man, có điện, có sét, có sương, nhưng mà là chẳng có một vật em chiếu nào. Muốn rời khỏi thì lại không thể, vì chỉ trong vòng một giây này, phía sau đường hoa cũng đã bị biến thành lô chặn. Thử bay xuống phía dưới, nhưng không biết mình đã hạ xuống bao nhiêu ngàn thước mà vẫn chưa chạm được đến mặt đất. Đường hoa vung tay một nhát, tuyên thuật anh tẹt ra. Tuy rằng nhờ vậy mà lô chặn hơi tụt lại, nhưng dường như cũng không có tác dụng gì lớn. Đường hoa có cảm giác như mình đang ở trong vũ trụ vậy. Trước, sau, trái, phải, toàn bộ đều là không chung, mà lại thủy chung không hề có lấy một cái mục tiêu nào. Kim chỉ nam ra khỏi vỏ. Đường hoa mở ra một thanh vi kiếm chưa khai quang, đặt lên trên vi kiếm hắn đang đứng, rồi xoay một cái, định nhơ vào từ tính để định vị hướng nam. Ai chè, nó là cứ xoay tròn không ngừng, mãi mà vẫn không xác định được một phương hướng. Cuối cùng, rất bất đắc dĩ, đường hoa đã phải chọn đà lấy một phương hướng mà bay. Cái này quả thật có hiệu quả. Hắn tiến vào một không gian khác, trong tầm mắt tràn ngập ánh lửa, thiên hỏa, quỷ hỏa, địa hỏa, cây chi cũng có. Có lẽ có rất nhiều người đụng với hoàn cảnh này sẽ bất bội, sẽ nóng nảy lên, nhưng trong đó không có đường hoa. Nhắc lại một câu, đường hoa là một kẻ có thể tự làm mình vui, là một kẻ có thể tự xua đi sự cô độc. Tuy rằng hắn vẫn chỉ là một con người, thực sự là một con người. Băng, đầy trời tuyết bay, xen lẫn sương mù dày đặc. Thứ này thì đường hoa không cho nổi. Xét, lửa thì khỏi cần nói, đó là thuộc tính chủ của mình. Còn kim, mộc, thổ thì mình cũng có 10 điểm tăng cường. Chỉ có duy nhất cái thứ nước và gió này, cho dù mình có đủ trang bị ra sao thì nó cũng vẫn cứ là số 0 tròn chỉnh. Tam muội chân hỏa, đây là nguyên lý tương khắc, nước lớn dập tắt được lửa, nhưng lửa lớn thì hầm khô được nước. Uống thuốc đi tiếp. Cuối cuộc thi đến lúc sinh mệnh gần cạn kiệt, đường hoa đã ra khỏi khu vực tuyết bay và tiến vào khu lô điện lần nữa. Đường hoa than thở một hơi, sau cùng hắn cũng đã minh bạch được một chút. Cái trò chơi quỷ này, nó đang muốn khiến cho mình chết từ vì đói. Làm sao bây giờ? Tự sát hay ta làm gì đây? Nếu như đây chỉ là nhiệm vụ phổ thông thì có lẽ đường hoa sẽ thi tuyển. Nhưng ngặt nổi, đây là có liên quan đến thiên khiển, là đại sự. Với tính chất cùng mấy món pháp thuật mà mình có, cùng với phong cách đối nhân xử thế của mình, thì cả ranh giới công đức âm sớm muộn gì cũng khắc thù mất thôi. Còn khăn từ trên xuống dưới, không có bất cứ các đại phong người gì mà muốn vượt qua được thiên khiển thì đúng là người si nói mộng. Cái này gọi là thiên la địa võng. Một nữ NPC mặc một y phục màu tím xuất hiện trước mặt đường hoa. Hình hài của NPC này rất nhạt. Không ngờ được tiên nhân lại ghen ghét tộc nữ oa ta đến thế, lại đi bày ra tiên trận để ngăn trở người trong tộc nữ oa ta lên bái tế tổ tiên. Người là... NPC lắc đầu. Ta là ai không quan trọng, hy vọng tiểu ca có thể phá vỡ trận này để cho người trong tộc nữ oa ta còn được cơ hội bái tế tổ tiên. Cái này ý tưởng của chúng ta đều giống nhau, nhưng quan trọng là ta không biết phải phá như thế nào. Trận này là do một pháp bảo kết thành, pháp bảo này tên là Thiên La Địa Võng, có thể hấp thụ tinh hoa của Nhật Nguyệt để tự tiến hành diễn biến, cho nên nếu dụng lực mà đối kháng thì chỉ dẫn đến kiệt sức thôi, chứ nó mãi mãi không suy đâu. Muốn phá trận này, nói khó thì cũng không khó, dù là tiên gia hay ma tôn cũng đều có thể dùng thần thông để đục xuất ra ngoài trận, chứ cũng không thể phá được. Nhưng nói đơn giản thì cũng đơn giản, cứ tìm được mắt trận, thu phục nó là xong. Nhưng làm sao tìm được mắt trận? Mắt trận ở trong trận đó. Đường hoa sặc máu hỏi. Trong trận, nhưng mà ở chỗ nào? Ha ha, tiểu ca biết đùa thật. Người có trong tay cây thước tiên, trên có thể đo trời cao, dưới có thể đo đất rộng, mà lại đi hỏi ta mắt trận ở nơi nào? Cái này á, đường hoa móc lần thi sách ra, rất buồn bực, lục lục bảng mệnh lệnh của hệ thống. Ngoài thuyết minh rằng mở ra xong thì có thể gia tăng uy lực của các thuật, thì chẳng còn cái gì nữa. NPC chỉ tay một cái, đột ngột lượng thiên sách sáng rực lên, bay ra khỏi tay đường hoa, bay lên trên không. Sau đó thân hình bắt đầu dài ra, hai đầu vươn ra với tốc độ ánh sáng. Ước chừng một hồi sau, lượng thiên sách bắt đầu xoay tít như con quay. Đo độ rộng xong, lượng thiên sách lại bắt đầu đo độ cao. Hóa ra thứ này còn có thể xa như vậy. Chờ đường hoa thu thước lại xong thì NPC đã không cay đau nữa, mà trên lượng thiên sách sáng như bàn ngọc kia là biểu hiện ra hai cái điểm tọa độ, một cái màu lục 209 704, cái kia màu đỏ là 779 565. Đường hoa bay thử một đoạn đường, thể hiện thấy không những điểm màu lục đang di động chậm rãi đến gần điểm màu đỏ hơn, mà cả hai số tọa độ cũng đang từ từ bằng nhau. Rơi xét vào lửa, lại vào nước, hết nước lại đến lửa. Chờ đến khi hai điểm kết hợp lại cùng nhau, đường hoa rốt cuộc trông thấy được mắt trận. Nó là một cái lưới mỏng trong suốt đang trôi nổi giữa biển lửa. Mà nếu đường hoa không phải nhờ biết tọa độ thôi cẩn thận quan sát thì tuyệt đối sẽ không thể nào phát hiện ra được rằng nó có tồn tại. Thuận tay túm một cái đã lấy được tấm lưới, tiên trận liền biến mất tâm. Đường hoa thể hiện ra, họ ra mình chỉ có cách mặt cắt khó một thứ mà thôi. Thiên la địa võng có thể bố trí lưới thiên lôi, lưới địa hỏa, lưới huyền băng. Lưới thiên lôi hấp thu hồn phách của sét, ta luyện 9981 sợi dây thiên lôi, 9 dây thì thành lưới điện, 9981 dây thì thành lưới thiên lôi. Uy lực của trận có liên quan đến phẩm cấp của hồn xét thu được. Lưới địa hỏa, lưới huyền băng, đường hoa thần tay thả con lô điệu hộ giá, sau đó một tia chớp tạt cho lô điệu chết. Quả nhiên một cụm ánh kim chớp chớp bay đến trên thân mình. Nhìn lại túi càn khôn, bên trên đã có một sợi dây thiên lôi, hơn nữa còn ghi chú dây thiên lôi tan chai, độ hoàn thành 1%. Đường hoa chạy dọc một hồi hộp, giết 100 con quái hệ xét mới hoàn thành một sợi, giết 900 con là 9 sợi, phải giết 8100 con mới có thể hoàn thành được lưới thiên lôi. Nên biết rằng quái thuộc tính thì có hơi ít, hơn nữa bọn chúng lại không sống quần cư. Thông thường thì cứ một đàn quái phổ thông mới có được một con trà trụ trong đó, coi như là một con bố dạng nhỏ. Hồi đó đường hoa cầm thiên thư tàn hiệp ra giờ chơi cũng phải mất non nửa ngày mới tiếp được hai con lô điểu, mà giờ thì phải đi tìm hơn 8.000 con thì... bất quá cuối cùng cũng xem như là vật tiền tay lấy được mà thôi. Mình vốn cũng chẳng mong kiếm được chỗ tốt gì, chỉ cần có thể hoàn thành được nhiệm vụ của trưởng môn đã tốt lắm thôi. Ngay tức khắc ném thiên la địa võng về túi càn khôn, sau đó tìm tòi một thoáng phát hiện được một cái bia, trên đó có viết chữ của người Miêu. Chuông mảnh lụa ở bên cạnh bia xong, nhiệm vụ biểu hiện hoàn thành. Để bay quái sống lại đánh chết, sau đó trở về Thục Sơn. Trưởng môn quả nhiên không phải là hạng người như xét Phai Lan, hai lời không nói liền thưởng cho ngay. Nội dung thưởng là một cái phép trận, thực ra đó là một biện pháp bố trí phép trận, tên là trận nghịch thiên, là một loại phép trận chuyên dùng để ứng đối bị trời phạt, hoặc có thể nói là thiên kiếp. Bố trí trận này càng có tài liệu rất nhiều, nhưng trận khoa hầu hết chỉ là một số thứ phổ thông mà thôi. Đường hoa phát thông tin cho thiên sứ, thiên sứ lập tức tuyên bố danh sách tài liệu trong ban hộ sân sư. Chỉ qua nửa ngày và cái giá 10 kim là đã lấy được toàn bộ tài liệu. Còn chuyện tuyên nông thi, thiền sư biết gần đây đường hoa rất thê thảm, bèn phát tay một cái cho hắn nợ tạm thời. Đến khi đường hoa quăng tất cả tài liệu vào trong lò phép của môn phái, rồi lấy được 7 cây cờ nghịch thiên xong, thì trong lòng mới xem như là bỏ được một tảng đá lớn. Nhưng hắn vẫn chưa muốn đi giết thêm vài người để độ kiếp, bởi vì trưởng môn đã nói rõ ràng cờ nghịch thiên chỉ có thể gia tăng tỷ lệ độ kiếp thành công của ngươi mà thôi, chứ không phải là loại phép bảo mà ném ra xong thì ngươi có thể lăn ra ngủ kho được.